Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535 tiểu thư lại làm cái gì? Ngươi không vây sao? Thân ái Clement, Nam Hy điểm mỹ tiếng nói, thân thiết xưng hô, Clement cảm thấy quang như vậy nhìn nàng, nghe nàng ngọt ngào mà thiên chân lời nói, thật giống cái đáng yêu tiểu công chúa, nhưng mà cái nào đáng yêu tiểu công chúa, sẽ nửa đêm đánh vượng hầu gái, thay hầu gái quần áo. Ở bên ngoài du đãng, thiêu phòng bếp, đánh nát vài cái phòng ốc quý báu trang trí, mặt sau làm gia phó đuổi theo hoa viên vài vòng. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái gia phó một bộ bị tấu thả mân y vị này tiểu công chúa bản thân cũng dính đầy bùn. Đất cùng cánh hoa, Clement còn chưa có đi xem hoa viên thế nào, nhưng là hắn có thể tưởng tượng được đến, kia bị nông dân chuyên trồng hoa tinh tế xử lý bồi dưỡng vườn hoa. Khẳng định cùng trước mắt vị này tiểu công chúa giống nhau giàu có sinh cơ. Lại hỗn độn, đúng vậy, ta thực vây, Clement nói. Nếu tiểu thư có thể càng ngoan ngoãn một chút nói. Ta tưởng ta hiện tại đã tiến vào thâm miên chúng, Nam Hy nói. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ nghe ngươi lời nói, Clement. Ngoặc kép, Nam Hy nói. Như vậy ngủ ngon, Clement bỗng nhiên hối hận đem tên của mình nói cho Nam Hy. Bởi vì cái này nữ hài quá giảo hoạt, nàng giỏi về phát huy chính mình ưu thế. Dùng vô tội mặt cùng điểm mỹ thanh âm, làm ngươi vô pháp đối nàng phát hỏa. Ở người phương Tây trong mắt, nàng tiểu xảo lại tinh xảo, bạch đến giống tuyết da thịt, cùng với hắc đến giống bóng đêm đầu tóc, hết thảy thoạt nhìn đều đơn giản như vậy sạch sẽ. Đặc biệt là một đôi sáng ngời đôi mắt, lộ ra thiên chân mềm mại ý cười khi, làm Clement cảm nhận được một loại gần như thuần khiết cảm động. Chẳng sợ biết rõ này hết thảy, khả năng đều là nàng ngụy trang ra tới. Nếu ngươi thật sự có thể nói chuyện giữ lời thì tốt rồi, Clement thở dài nói. Hắn rốt cuộc không hề lộ ra cái loại này tinh chuẩn mỉm cười. Đối Nam Hy cong hạ eo. Cúi người đối Nam Hy nói. Đi tắm rửa một cái sau đó ngủ ngon. Lần sau không cần lại làm loại chuyện này. Rất nguy hiểm Money, nếu ngài muốn đi địa phương khác. Nói cho ta. Sau đó ta bồi ngươi đi, Nam Hy gật gật đầu. Clement đối nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. Nam Hy nhìn hắn mặt. Clement rời đi thời điểm Money Nam Hy hô. Clement, đứng ở cửa Clement quay đầu lại. Nam Hy nói. Chúc ngươi có cái mộng đẹp, Clement mỉm cười nói. Cảm ơn ngài chúc phúc, Nam Hy đối hắn cười rộ lên. Oai phía dưới, Clement, ân, Clement xem nàng, Nam Hy cười nói. Cảm ơn ngươi, ta sẽ tỉnh lại, Clement thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy mộng đẹp, tiểu thư, sao quản gia? Tiểu thư hầu gái không cẩn thận chân hoạt rớt vào bồn tắm Money, đổi một cái, quản gia. Mới tới lễ nghi lão sư bị tiểu thư khí đi rồi, tiểu thư làm cái gì? Tiểu thư đánh giá một chút hắn diện mạo, nói đến nghe một chút, phụ trách báo cáo người liền. Đem Nam Hy Nguyên nói. Phụt, khụ, tiểu thư đối tướng mạo yêu cầu đại. Như vậy liền đổi cái phù hợp tiểu thư thẩm mỹ lễ nghi lão sư. Quản gia, Henry đầu bếp tưởng từ chức tiểu thư lại làm cái gì? Tiểu thư đánh giá một chút Henry đầu bếp chủ nghệ. Nói đến nghe một chút, phụ trách báo cáo người lại lần nữa thuần thục đem Nam Hy Nguyên lời nói. Nói ra, sau đó nhìn mễ thiết ngươi xâm ra quản gia. Vị này nghe xong mấy ngày đưa tin quản gia tiên sinh. Hiện tại đã có thể làm được không bại lộ tiếng cười. Bất quá trên mặt hắn tươi cười rõ ràng đã mất vài phần tinh chuẩn. Làm Henry không cần đánh mất tin tưởng. Chỉ là tiểu thư càng yêu thích ăn đồ ăn Trung Quốc, Clement nói. Đi thỉnh một vị đồ ăn Trung Quốc sư. Quản gia, nói thẳng tiểu thư lại làm cái gì? Tiểu thư đem Louis ra biểu thiếu gia cấp đánh, Clement trong tay bút máy dừng lại. Đối hạ nhân nói, hiện tại người đâu? Đang ở ngoài cửa tìm ngài, Clement mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đem người đánh đến quá nặng sao? Cấp dưới nhất thời không có minh bạch khắc lai môn ý tứ. Clement đứng lên, đem tiểu thư nghênh vào đi, cấp dưới. Ngoặc kép, ngoài cửa tìm ngài chính là Louis ra biểu thiếu gia, Clement lại ngồi xuống đi. Người đi đi, cấp dưới đứng không nhúc nhích. Clement nhìn về phía hắn. Cấp dưới thực bất đắc dĩ. Nếu hắn có thể cùng người hiệp thương tốt lời nói, tuyệt đối sẽ không tới tìm Clement. Vị kia biểu thiếu gia yêu cầu tiểu thư cần thiết cho hắn xin lỗi, tiểu thư không muốn sao? Đúng vậy, Clement trên mặt tươi cười đạm đi. Đánh người một câu xin lỗi mà thôi đều không muốn nói. Này liền có điểm quá mức rồi. Clement lại lần nữa đứng lên. Hướng ngoài cửa đi đến. Cấp dưới theo đi lên. Cửa phòng mở ra. Đem bên ngoài đứng thiếu niên hoảng sợ. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục lại. Lạnh một khuôn mặt đối với Clement. Thiếu niên thoạt nhìn 16-17 tuổi. Một đầu kim sắc sáng lạn đầu tóc. Màu hổ phách trạch đôi mắt giống như mật đường. Thuần tịnh lại ngọt ngào. Không có ánh mặt trời như vậy mãnh liệt, lại có thể bị ánh mặt trời phản xạ ra mỹ lệ sáng rọi. Đây là cái đáng yêu lại soái khí thiếu niên. Bất quá hiện tại một bên đôi mắt màu xanh lá gấu trúc mắt, cùng với quai hàm sưng khởi, khóe miệng chầy ra bộ dáng, liền không như vậy khóc xoái. Ngươi hảo, Aaron thiếu gia, Clement nhớ rõ Louis gia duy nhất tiểu thư. Chính là gả cho một cái kêu Aaron nam nhân. Bởi vậy vị này Louis gia biểu thiếu gia, họ Aaron không sai. Ngươi hảo, ngươi có thể kêu ta Servi, Servi Aaron nói. Clement một mở miệng đã kêu hắn Aaron, làm Servi đối hắn hảo cảm thẳng tắp bay lên. Servi rất rõ ràng, đại gia có thể nhớ kỹ hắn. Phần lớn đều là Louis gia biểu thiếu gia. Servi cũng không cảm thấy đây là vũ nhục chính mình. Hắn giống nhau nhiệt tình yêu thương Louis. Bất quá hắn cũng ái chính mình phụ thân. Clement mỉm cười nói, tốt, Servi thiếu gia, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Servi từ trong túi lấy ra một phong thơ. Đây là cứu cữu làm ta mang đến cấp mễ thiết ngươi xâm tiên sinh tin. Clement trong lòng kinh ngạc. Trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cho rằng Servi là vì thảo công đạo tới. Tuy rằng Servi không phải Louis gia chính thống thiếu gia, chính là hắn mẫu thân lại là Louis gia nhất được sủng ái tiểu thư. Chẳng sợ gả đi ra ngoài, cũng như cũ không có giảm bớt nàng địa vị. Tỉ như nói Servi là Louis gia biểu thiếu gia, lại có thể có được cùng Louis gia chính thống thiếu gia giống nhau đãi ngộ. Loại này truyền tin sự tình, vẫn là Louis gia chủ người tin, từ hắn thân tử mang đến, đã nói lên đối hắn tin trọng. Cũng đúng là như vậy, Clement mới không thể đem Servi đặt mặc kệ. Vất vả ngài, Clement nói. Servi lắc đầu, như cũ nhấp môi. Clement nhìn hắn, thầm nghĩ hắn vẫn là muốn thảo công đạo. Servi nói, cứu cứu để cho ta tới truyền tin ở ngoài, còn tưởng ta tự mình cùng mễ thiết ngươi xâm tiên sinh gặp mặt. Clement nói, thật là xin lỗi, tiên sinh gần nhất không ở trong nhà. Servi không nói gì. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.